Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sinh nở được dễ dàng hơn. Mẹ con bà Khèo thấy hai nén bạc to thì sáng bừng mắt lên. Mồm thì chỗ đầy đầy, tay thì cầm hai nén bạc cất tọt ngay vào trong túi sách. Nhận kết bạc xong, bà Khèo giục cái thọt nhanh nhẹn đi vào. Hai mẹ con tiến hành thăm khám, kiểm tra rất cẩn thận cho hai bà bầu. Khám xong, hai mẹ con bà Khèo hồ hởi bảo với anh Lý Hổ. Cả mẹ lẫn con đều khỏe, sắp sinh rồi, chắc giữa giờ tí là sinh thôi. Bà Khèo còn khoe ngay cho anh Lý Hổ được biết sớm mà mừng. Tôi đã xem xét kỹ lắm rồi. Hai bà nhà mình cái bụng thon gọn nhô lên cao, và lại nước ối có màu hồng nhạt, chắc chắn sẽ cùng sinh quý tử. Chúc mừng nhà bác Hổ, đã có người nối dõi tông đường. Thế mẹ con bà Khèo báo cáo, anh Hổ mừng vui khôn xiết, cứ cảm ơn hai người mãi. Hai bà đỡ sai bọn hầu gái đi sắp sẵn nước ấm để tắm cho hai đứa trẻ sơ sinh. Mẹ con bà Khèo thấy hai bà bầu chuyển dạ sắp sinh, liền đuổi anh Hổ lên nhà trên. Hai người bảo anh cứ yên tâm ngồi chờ mà đón tay hai cậu ấm. Thấy dù có ở lại cũng không giúp được gì cho họ, anh Hổ dặn người nhà ở lại giúp bọn bà Khèo lo cho hai phu nhân, còn mình xin phép được lên nhà trên ngồi đợi tin vui. Anh Hổ lên đến chân nhà, ra bàn ngồi với cụ Từ Mão. Hai người này pha trà ngồi uống nước với nhau. Đúng lúc này cậu Đồng Dậu cũng vừa lật đật đi đến nơi. Cụ Mão và anh Hổ đều ngạc nhiên hỏi sao giờ mới đến. Cậu Đồng Dậu bèn lén bày tỏ, tại bụng dạ cậu ta kém, lại lỡ ăn phải đồ không được sạch sẽ cho lắm, nên là ngâm ngầm đau bụng, cảm thấy khá là mệt mỏi. Cậu ta phải vào phòng khách ngả lưng nhờ cho đỡ mệt. Không ngờ là cậu ta mệt quá, ngủ thiếp đến lúc nào không biết. Giờ cậu ta mới thức giấc, vội vàng chạy ra đây. Nghe cậu Đồng Dậu thanh minh, anh Hồ và cụ Từ xua tay bảo không có gì. Ba người cùng ngồi ở đó uống trà nói chuyện vãn với nhau. Đang vui câu chuyện, chợt cụ Từ nhớ ra việc gì đó. Cụ Từ Mão lấy ra 5 lá bùa màu vàng đưa cho Đồng Dậu, bảo cậu ta chạy đi dán xung quanh và cửa chính phòng sinh, lại đưa thêm 2 lá bùa màu hồng bảo giao cho hai bà đỡ, dặn lúc cắt rốn cho em bé nhớ đốt lấy cho bôi vào vết cắt. Cậu Đồng Dậu vâng lời thầy, cầm lấy lá bùa chạy đi làm theo lời thầy dặn. Đang ngồi cùng ở đó thấy việc lạ, anh Hồ vô cùng thắc mắc. Anh ta quay sang xin cụ Từ nói cho biết rõ căn do. Nghe anh ta hỏi thế, cụ Từ Mão thong thả nhấp một ngụm trà rồi ôn tồn trả lời, khi nãy tôi đã đánh đuổi được 2 con quỷ ác, lại làm chúng bị trọng thương phải bỏ đi, song tôi vẫn thấy có cảm giác bất an gì đó lẩn khuất đâu đây, và lại tôi thấy cũng phải đề phòng 2 con quỷ kia quay lại gây họa, nên tôi đã sai học trò đem bùa chấn yểm cho yên tâm. Bác đừng lo lắng quá, có gì đã có chúng tôi đây. Được lời cụ Từ tỏ rõ nguồn cơn, trong tâm tư không còn khúc mắc, anh Hồ đứng dậy vòng tay cúi đầu xin tạ ơn. Cụ Từ Mão xua tay từ chối không dám nhận. Lúc này cậu Đồng Dậu cũng đã xong việc, cũng vừa quay về đến nơi. Cậu ta ngồi ở đó uống trà với hai người kia. Thỉnh thoảng anh Hồ lại đi kiểm tra nhắc nhở mấy người làm, bảo họ phải chăm lo hương khói cho cụ Toét thật cẩn thận. Trời đêm mùng 1 Tết vẫn tối đen như mực, mưa xuân vẫn lất phất bay. Không gian vô cùng tĩnh mịch, cảnh vật thật yên bình. Cả ngôi làng đã chìm sâu trong một giấc ngủ thật an lành. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua trong tĩnh lặng. Thoáng chốc đã là nửa đêm. Chợt từ phía xa xa vọng lại tiếng trống cầm canh báo đã đến giữa giờ tí, không giờ. Đúng lúc này, từ phía nhà ngang vang lên những tiếng reo vui rộn rã. Một con hầu tất tả chạy lại chỗ ba người đang ngồi, báo tin hai bà chủ đã mẹ tròn con vuông, sinh được 2 cậu ấm. Biết được tin vui, hai thầy trò cụ Từ Mão đều đứng dậy, họ hướng về phía anh Hồ cất tiếng chúc mừng. Anh Hồ vui mừng tạ ơn, lại nhờ cụ Từ đặt giúp tên cho 2 con. Cụ Từ Mão nhận lời, suy nghĩ một lúc rồi bảo, trai mùng 1, gái hôm rằm, chắc là ngỗ nghịch lắm đây. Thôi, đặt tên đứa lớn là Gia, đứa nhỏ là Hòa, để cầu mong cho gia hòa vạn sự hưng, được không anh Lý? Anh Hồ vui mừng lại tạ ơn cụ Từ Mão lần nữa, rồi bảo con hầu đi xuống thông báo tên 2 cậu ấm cho 2 cô vợ. Cô này vâng lời, chạy vội đi báo tin. Khi đứa hầu gái vừa khuất dạng, chợt quái sự từ đâu ập đến. Phía bên ngoài chợt nổi lên một cơn quái phong, cuốn theo những làn khói đen mịt mù ào ạt thổi vào trong nhà. Đèn đóm bị gió thổi tắt hết, cả khu nhà anh Hồ chợt trở nên tối đen như mực. Bát hương trên bàn thờ cụ Lý Toét bỗng tự bùng cháy lên dữ dội, rơi xuống đất vỡ tan ra. Chợt vang lên tiếng ai đó rú lên một tiếng đầy đau đớn từ phía nhà ngang. Thầy có biến, thầy cho cụ Từ Mão vội rút kiếm ra. Hai người này vội vã đứng lên chạy vội về phía nhà ngang. Anh Lý Hồ cũng vội xô bàn, chạy nhanh để theo sát cho kịp hai người. Không ngờ mới chạy được vài bước, anh Hồ luống cuống và ngay vào cụ Mão. Hai người này bị vấp vào nhau, cùng ngã lăn ra. Chỉ còn một mình cậu Đồng Dậu cứ thoăn thoắt chạy đi. Anh Lý Hồ lùm cùm bò dậy, chạy sang nâng cụ Từ Mão dậy. Anh ta hò hét, sai bọn người nhà thắp đèn đuốc lên, còn mình dẫn cụ Từ Mão chạy xuống dưới nhà ngang xem cơ sự như thế nào. Hai người chạy tới nơi, thấy cả khu này tối đen như mực. Phía bên trong đàn bà trẻ con đang kêu khóc như gì. Mọi thứ trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net